Chương 62, Phục sinh. Dọc theo con đường, Mỹ Dạ phân biệt lấy cũng một mực dẫn đường, dẫn đầu Lữ Lanh một đường đi tới một mảnh khoáng đạt trên sườn núi, cũng một đường hướng về phía trước. Nơi này quái thạch gầy trơ xương, còn có thể nhìn thấy một chút chiến đấu vết tích, hiển nhiên lúc ấy gì tại mọi người trong này cùng nghệ giả xuất lĩnh vương quốc quân phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Lý Sán Nạ nhìn xem phụ cận chiến trường vết tàn, nhìn không được nhìn về hướng nghệ giả nói, các ngươi sao có thể bởi vì phải mất đi ma pháp, liền cướp đoạt người khác ma lực để đền bù chính mình đâu, làm như vậy không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Hệ giả đã biết Lý Sán Nạ là đến từ một cái thế giới khác. Lý Sán Nạ ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói, ngươi như thế nào biết rõ sợ hãi của chúng ta, hơn nữa kẻ yếu vốn là không nên có tư cách sử dụng ma pháp. Kia so sánh kỳ giọt ca ca, ngươi cũng là kẻ yếu nha. Lý Sán Nạ lắc đầu. Hệ giả cúi đầu không có trả lời, cùng sau lưng kỳ giọt đi thẳng về phía trước. Một đoàn người một đường đi tới vách núi biên giới. Chính là chỗ này. Mỹ Dạ dừng bước lại, trong con ngươi toát ra một chút bi thương, lại mang một tia chờ mong nhìn về hướng kỳ giọt, nói, Lý Sán Nạ chính là tại nơi này rớt xuống vách núi. Kỳ giọt nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừm, ta biết hơi sau khi suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới vách đá thâm cốc, ánh mắt một mực xuyên thấu hắc ám sương mù, chiếu rọi gặp đáy cốc bên trong cảnh tượng. Tiếp lấy, hắn khẽ lắc đầu, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng bắn ra. Tư một giọt màu vàng kim vầng sáng từ đầu ngón tay của hắn hiện hiện, sau đó hóa thành một bôi màu vàng kim hạt mưa, hướng về phía dưới vách đá thâm cốc rơi đi, một đường chiếu rọi ra một mảnh màu vàng kim quang ảnh. Mỹ Dạ đứng tại rìa vách núi, khẩn trương nhìn về hướng phía dưới, mà hệ giả thì hơi hơi như mày, lộ ra một chút không quá tin tưởng thần sắc. Cái kia gọi Lý Sán Nạ nữ hài tử, nếu như từ nơi này rơi xuống lời nói, hơn phân nửa là không có khả năng tồn tại, kỳ do cho dù cường đại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thế phục sinh người chết chính lúc trong nội tâm nàng hoài nghi cùng không tin thời điểm. Chỉ thấy, điểm sáng màu vàng nóng một cái biến mất ở tầm mắt phần cuối, cho đến qua mười mấy giây sau, một chùm sáng buộc trong tích tắc, từ đáy cốc chiếu rọi đi ra, chiếu xạ về phía chân trời. Ở nơi này chùm sáng màu vàng nóng bên trong, từng đoàn đồ vật từ đáy cốc hướng lên dâng lên, những cái bóng này rất nhanh tại chùm sáng bao phủ xuống bay lên bầu trời. Nhìn thấy kia bay lên từng đoàn đồ vật, Mỹ Dạ nhịn không được che miệng của mình, trong con ngươi cũng là bỗng nhiên hiện ra nước mắt. Tuy nhiên đã thấy không rõ lắm cái gì, nhưng này chút tàn phá đồ vật bên trên, có thế nhìn thấy còn lưu lại Lý Sản Nạ ngày đó mặc quần áo. Lý Sản Nạ quả nhiên đã gặp bất hạnh kỳ do KKE Adlen. Lý Sản Nạ thấy cảnh này, cũng không khỏi che miệng hô khẽ. Nhìn xem Lý Sản Nạ sau khi chết những cái kia làm cho người không cách nào nhìn chăm chú bộ phận, kỳ do nhìn lên bầu trời, thần thái bình thản giơ ngón tay lên, chiếu xạ ra một vệt chùm sáng màu trắng. Thời gian cung, bạch chùm sáng màu trắng xuyên qua chùm sáng màu vàng nóng. Tại bạch sắc chùm sáng bên trong, liền thấy những cái kia vụn vặt lẻ tẻ vỡ tan bộ phận, nhanh chóng hướng về nơi trung ương tụ lại, đồng thời nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền thấy một cái cùng Lý Sản Nạ cơ hồ giống nhau như lúc thiếu nữ, xuất hiện tại bên trên bầu trời, bị màu trắng cùng màu vàng kim hai chùm sáng bao trùm chiếu xạ. Thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, cứ việc thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tại thời gian cung dưới tác dụng khôi phục lại khi còn sống, nhưng trên người nhưng không có bất luận cái gì sinh cơ. Lý Sản Nạ một màn này để Mỹ Dạ hơi ngạc nhiên, sau đó liền lộ ra một tia mang theo thần sắc bất khả tư nghị, kỳ do lại có thể phục hồi như cũ Lý Sản Nạ thân thể. Mặc dù nàng không có từ Lý Sản Nạ trên người cảm giác được sinh cơ, nhưng kỳ do có thể làm được loại này chuyện khó mà tin nổi. Như vậy hẳn là hắn thật có thể phục sinh người chết. Thời gian cũng có thể để cho vật chất khôi phục lại nguyên bản trạng thái, nhưng nếu như linh hồn không có ở đây, thì không cách nào nghịch chuyển, bởi vậy còn cần gọi về tiêu tán linh hồn. Kỳ do nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung thiếu nữ, âm thanh hiền hòa mở miệng, sau đó lần nữa giơ tay lên, hướng về phía nàng một chỉ điểm ra. Linh hồn tái tạo, ông lại là một vệt trùng sáng, bán thủng thiếu nữ thân thể. Lần này chùm sáng nhìn lên tới mông lung, tựa như một đoàn như thủy ngân kỳ dị, tại xuyên thấu thiếu nữ thân thể về sau, liền nhanh chóng phát huy ra một loại nào đó trong còi u minh lực lượng. Kia tiêu tán giữa thiên địa một chút xíu lưu lại mảnh vụn linh hồn, bị cố lực lượng này triệu hoán mà về, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, nhanh chóng rót vào thiếu nữ trong cơ thể. Những này lưu lại mảnh vụn linh hồn rất ít, nhưng ở kỳ do ma lực quấn quanh dưới, nhanh chóng tự mình chữa trị, ngắn ngủi mười mấy giây, liền khôi phục vì một đoàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hình dạng. Linh hồn tái tạo tốt, tiếp xuống liền cần để tái tạo linh hồn cùng nhục thể trọng tân hợp lại là một, cái này cần là sinh mệnh ma pháp. Kỳ do ngữ khí bình thản mở miệng, sau đó lần nữa bấm tay điểm ra. Bạch thư bốn chùm sáng xuyên thấu thiếu nữ thân thể. Lần này là xanh biếc màu sắc, đại biểu cho sinh mệnh lực lượng, phần này ma lực đem thiếu nữ tái tạo linh hồn, cùng nhục thể lại một lần nữa chặt chẽ kết hợp. Tại kỳ do nhỏ bé dưới sự khống chế, thiếu nữ linh hồn từng chút thẩm thấu tiến thân trong cơ thể mỗi một cái góc, cùng nàng kia khôi phục như lúc ban đầu thân thể lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, làm xong tất cả những thứ này về sau, Lữ Lanh phất phất tay. Bốn đạo bao phủ thiếu nữ chùm sáng lặng yên trở thành nhạt, cũng dần dần biến mất, mà không trung thiếu nữ cũng không âm thanh hướng về phía dưới chậm rãi bay xuống. Đứng ở bên cạnh Mỹ Dạ vội vàng vươn tay, tiếp được rơi xuống từ trên không muội muội. Bị Mỹ Dạ tiếp được thiếu nữ, lông mày cau lại, tiếp lấy một chút xíu mở mắt, trong con ngươi còn mang theo một chút mê mang. Nàng xem hướng Mỹ Dạ, ngắn ngủi mê mang về sau, nói, tỷ, Mỹ Dạ ôm lấy trong ngực thiếu nữ. Cánh tay rất nhỏ run rẩy, trên mặt cu nở dê hiện ra không cách nào che giấu kích động, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cuối cùng một câu cũng không có nói ra đến, chỉ là đem thiếu nữ buông xuống, cùng sử dụng lực đem thiếu nữ ôm chặt trong ngực. Bên cạnh, hệ giả dĩ nhiên nhìn ngốc. Thế giới này mặc dù cũng là có ma pháp, nhưng ma pháp là cùng loại với đạo cụ đồng dạng tồn tại, giống như phục sinh người chết loại vật này, căn bản là trong truyền thuyết đều không có. Thần tích dễ dạ nhịn không được chấn động thì thảo. Như vậy có thế phục sinh người chết lực lượng, đối với nàng mà nói, chính là thần tích lì sản nạ cũng bị kỳ giọt phục sinh thế giới này. Lì sản nạ quá trình chấn động nói, cũng là nhịn không được nhìn về hướng kỳ giọt, nói, ngay cả loại chuyện này đều làm được kỳ giọt ca ca năng lực của ngươi đã cùng thần minh đồng dạng đi. Kỳ giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, vẫn là có khoảng cách. Mặc dù kỳ giọt nói như vậy, nhưng lì sản nạ vẫn là mím môi một cái, nhìn xem kỳ do dữ lộ ra vô cùng hâm mộ thần sắc.